sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 70, con rể nhà họ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhu ngơ ngác nhìn luật sư Thi một hồi lâu. Sau khi phản ứng lại lập tức quay qua nhìn Mạc Thịnh Hoan. Siết chặt bàn tay người đàn ông. Tình cảm giữa tôi và chồng rất tốt. An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan. Nghiêm mặt nhìn về phía Thi Nam Cẩm. Hình như anh đã hiểu lầm gì đó thì phải. Mạc Thịnh Hoan nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Sắc mặt lạnh lẽo. Thi Nam Cẩm nhìn đôi chồng ngồi trước mặt mình. Vươn tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Bản thân anh ta từng được nghe không ít chuyện về cậu hai nhà họ Mạc. Nghe nói Mạc Thịnh Hoan mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng. Mười mấy năm qua chưa từng bước chân ra khỏi cửa nhà nửa bước. Ông cụ Mạc đã tìm cho con trai mình một người bạn đời hợp pháp. Lại nghe nói người bạn đời mà ông cụ Mạc tìm cho Mạc Thịnh Hoan là một cậu thiếu niên có tướng mạo xinh đẹp nhưng tuổi tác còn rất nhỏ. Lại bị mẹ mình nhẫn tâm đẩy ra liên hôn với nhà họ Mạc. Phàm là người nghe xong câu chuyện này đều không khỏi cảm thấy thương tiếc cho cậu thiếu niên. Hôm nay có cơ hội được diện kiến cậu hai nhà họ Mạc. Hình như bệnh tình của đối phương đã chuyển biến tốt hơn. Nhưng ai có thể ngờ cậu thiếu niên bị đẩy ra liên hôn lại chính là đứa con trai thất lạc nhiều năm của nhà họ Bạch. Bạch Tiêu nghe xong điện thoại quay trở về chỗ. Thi Nam Cẩm nhìn người đàn ông xa sầm mặt ngồi đối diện không ngừng bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía mình. Anh hơi nghiêng người rời tầm mắt tránh thoát khỏi mũi nhọn. Tôi chỉ thuận miệng nhắc nhở thôi. Mạc tiên sinh không cần căng thẳng như thế đâu. Thi Nam Cẩm mỉm cười lấy từ trong túi một tấm danh thiếp đưa cho An Nhu. Tôi là bạn thân của Bạch Tiêu nên cậu cũng coi như bạn bè của tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu sau này cậu muốn tìm luật sư thì có thể suy xét đến tôi. Tôi sẽ cố vấn miễn phí cho cậu. Nếu muốn kiện tụng thì tôi sẽ tính mức giá ưu đãi. An Nhu quan sát trạng thái của Mạc Thịnh Hoan. Sau đó lắc đầu với Thi Nam Cẩm. Cảm ơn anh nhưng tôi không cần. Thi Nam Cẩm mỉm cười lịch sự thu hồi tấm danh thiếp. Mọi người đang nói chuyện gì đấy? Bạch Tiêu tò mò ngồi xuống. Chợt phát giác bầu không khí có gì đó không đúng. Chỉ phổ cập khoa học một vài điều lệ liên quan đến pháp luật thôi. Thi Nam Cẩm tránh nặng tìm nhẹ trả lời câu hỏi của Bạch Tiêu. Hai người vốn định ở lại nhà họ Bạch ăn một bữa cơm nhưng An Nhu lại phát hiện trạng thái của Mạc Thịnh Hoan không được ổn cho lắm. Cậu báo cho vợ chồng nhà họ Bạch biết một tiếng rồi dẫn Mạc Thịnh Hoan về trước. Lúc ra tới cửa bả vai An Nhu bất ngờ bị vỗ một cái. Cậu vừa quay người lại thì thấy Thi Nam Cẩm. Vừa rồi là tôi đường đột mạo phạm hai người. Tôi chợt nhớ ra mình có hai tấm vé mời xem triển lãm. Cậu có thể đi xem cùng chồng cậu. Thi Nam Cẩm đưa tới hai tấm vé mời. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông. Nếu không nhận sẽ khiến người khác sinh nghi. Cảm ơn. An Nhu nhận hai tấm vé mời. Trong lòng lại không hiểu nổi hành vi của Thi Nam Cẩm. Sau khi lên xe đưa hai tấm vé cho Mạc Thịnh Hoan. Mạc Thịnh Hoan rũ mắt nhìn tấm vé trong tay. Sau đó cất vào túi áo vest. Dọc đường đi cảm xúc của chú Mạc không được tốt cho lắm. Có mấy lần An Nhu trộm nhìn Mạc Thịnh Hoan. Cậu phát hiện người đàn ông cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như có tâm sự. Chú Mạc, An Nhu không nhịn được phải lên tiếng. Mạc Thịnh Hoan quay đầu lại. Nhướng mày nhìn An Nhu. Những người đột nhiên đối xử tốt với em chỉ vì bọn họ nể mặt nhà họ Bạch thôi. An Nhu mím môi. Trong lòng em cũng hiểu rõ nếu em còn là người nhà họ An thì đám nhân sĩ tinh anh đó đời nào chịu liếc mắt nhìn em dù chỉ một lần. Mạc Thịnh Hoan im lặng nhìn An Nhu. Có lẽ sau này sẽ xuất hiện rất nhiều người đối xử tốt với em. Nhưng em biết mục đích thật sự của bọn họ là lấy lòng nhà họ Bạch sau lưng em. An Nhu chăm chú nhìn Mạc Thịnh Hoan. Chỉ có chú Mạc thật lòng thật dạ tốt với em. Khi em còn là người nhà họ An thì chú đã nhọc lòng lo nghĩ cho em. Sau khi em thoát khỏi nhà họ An thì chú vẫn đối xử với em trước sau như một. Em không tin bọn họ. Em chỉ tin tưởng một mình chú. An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan. Con người màu hổ phách lấp lánh ánh sáng. Giọng điệu vừa thành khẩn vừa chân thành. Em hứa sẽ không bao giờ ly hôn với chú. Cuộc hôn nhân của chúng ta có hiệu lực vĩnh viễn. Tài xế ngồi đằng trước giả bộ bị điếc tai nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng trộm nhìn gương chiếu hậu. Mạc Thịnh Hoan siết chặt bàn tay An Nhu, không chớp mắt nhìn chăm chú cậu thiếu niên, giơ tay ôm người vào lòng ngực. An Nhu dịch người lại gần dựa vào lòng ngực vừa vững chắc vừa ấm áp của Mạc Thịnh Hoan. Trở lại biệt thự, Mạc Thịnh Hoan không đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi mà đi thẳng vào thư phòng. An Nhu trầm tư nhìn bóng lưng của người đàn ông, sau đó đi vào nhà bếp đeo tạp dề lên người. Cậu An, hai người không ở lại nhà họ Bạch ăn cơm à? Thím Dương kinh ngạc. Không ạ, chú Mạc không thoải mái trong người nên tụi cháu về trước. An Nhu buồn rầu thở dài. Bạch Tiêu có một người bạn làm luật sư. Anh ta nói cho con biết nếu kết hôn với người mắc bệnh tâm thần loại nặng thì hôn nhân không có hiệu lực. Chú Mạc nghe được những lời này nên không vui. Thím Dương vừa nghe xong lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì. Tuy lời lẽ hơi cay nghiệt nhưng lại là sự thật. Thân phận bây giờ của An Nhu đã không còn giống như trước. Cậu Thịnh Hoan lại có vấn đề tâm lý. Khó tránh khỏi một số người có mưu đồ muốn thay thế cậu Thịnh Hoan trở thành con rể nhà họ Bạch. Thím nghĩ không phải cậu Thịnh Hoan không vui đâu. Có khi nào cậu ấy bỗng xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt không? Thím Dương thử thăm dò. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt. An Nhu đập trứng gà. Tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Đúng rồi. Thím Dương gật đầu. Cậu An thử nghĩ xem. Cậu chủ Thịnh Hoan đột nhiên nhìn thấy có rất nhiều người đàn ông vây xung quanh cậu. Hơn nữa những người này lại trẻ tuổi. Thân thể khỏe mạnh. Gia thế tốt. Có chung đề tài nói chuyện với cậu. Còn biết chọc cậu vui nữa. Cậu Thịnh Hoan không xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt mới là lạ. An Nhu ngẩng đầu nhìn Thím Dương. Nhưng chú Mạc cũng đâu có thua kém ai. Đó chỉ là cảm nhận chủ quan trong lòng cậu. Còn ở trong mắt người ngoài thì cậu Thịnh Hoan chính là một bệnh nhân tâm thần. Còn thích trâu già gặm cỏ non. Thím Dương nói đâu chúng đó. An Nhu nghe phân tích của Thím Dương mà không khỏi thở dài. Chú Mạc đã cố gắng hết sức rồi. Ngay cả bác sĩ Moi cũng nói tốc độ khôi phục của chú Mạc nhanh kinh người. Cậu An biết chuyện này nhưng người ngoài lại không biết. Thím Dương làm quân sư cho An Nhu. Cậu An, cậu phải học cách sâu ân ái. Sâu ân ái, An Nhu vừa cắt thịt xông khói vừa trầm tư suy nghĩ. Sau đó hình như ngộ ra được một chút chân lý trong đó. An Nhu làm món cơm chiên trứng tình yêu cho Mạc Thịnh Hoan. Cậu uốn cong giam bông thành hình dạng trái tim. Lại lấp đầy hình trái tim bằng lòng đỏ trứng gà. Sau khi đem đi chiên sẽ xuất hiện một màu vàng óng ánh. Cuối cùng đặt thành phẩm lên phần cơm chiên trứng đã được tạo hình trái tim. Món cơm chiên trứng tình yêu hoàn thành một cách xuất sắc. Mạc Thịnh Hoan đúng giờ xuống lầu ăn cơm. Khi nhìn thấy món cơm chiên trứng tình yêu thì hơi ngẩn người một lát. Chú Mạc, em chụp hình chú được không? An Nhu cầm điện thoại. Hai mắt sáng lấp lánh. Mạc Thịnh Hoan quay người qua nhìn An Nhu. Suy nghĩ một lúc rồi thốt ra một chữ. Ừ, An Nhu không nhịn được bật cười thành tiếng. Giơ điện thoại đối diện Mạc Thịnh Hoan chụp liền tù tì mấy tấm. Sẵn tiện chụp phần cơm chiên trứng trái tim luôn. Chú Mạc, em tính đăng hình lên vòng bạn bè trên Weibo được không? An Nhu chớp mắt, em muốn sâu ân ái với mọi người. Mạc Thịnh Hoan trầm mặc nhìn An Nhu một lúc lâu không nói lời nào. Không được sao? An Nhu mím môi, bàn tay cầm điện thoại chậm rãi buông xuống. Fan của em, chất giọng trầm thấp mang theo chút lạnh nhạt khiến An Nhu giật cả mình. Lòng ngực phảng phất như rung động theo giọng nói của người đàn ông. Chú Mạc đang lo lắng nếu cậu đăng ảnh sẽ khiến fan bất mãn hả? Không sao đâu. An Nhu mỉm cười. Em là streamer dựa vào kỹ thuật để hút fan. Nếu có người không chấp nhận được thì cứ unfollow. Em không sợ mất fan đâu. An Nhu hào hứng chỉnh filter cho mấy tấm ảnh. Làn da của Mạc Thịnh Hoan rất đẹp. Ngũ quan như tạc tượng bởi bàn tay thần kỳ của nữ oa. Không cần cà trắng da hay chỉnh to mắt. Có thể trực tiếp đăng lên mạng luôn. An Nhu viết dòng caption đăng kèm với ảnh chụp. Sau đó đưa cho Mạc Thịnh Hoan xem. Mạc Thịnh Hoan nhìn hình ảnh và dòng trạng thái hiển thị trên điện thoại. Đôi mắt hơi nheo lại. Gật đầu đồng ý. Thư ký Lý luôn chú ý tới động thái xã giao của người nhà họ Mạc. Khi nhìn thấy An Nhu đăng Weibo lập tức đưa cho ông cụ Mạc xem đầu tiên. Mạc tiên sinh đẹp trai không ai sánh bằng. Bên dưới dòng trạng thái còn đăng kèm 9 tấm hình. Có tấm chụp góc nghiêng và góc chính diện của Mạc Thịnh Hoan. Có tấm chụp phần cơm chiên trứng tình yêu đặt trên bàn. Bong bóng tình yêu bay phấp phới muốn tràn ra cả màn hình luôn. Ông cụ Mạc nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Trước đó không lâu vợ chồng nhà họ Bạch đã gọi điện tới đây giải thích rõ ràng chuyện của An Nhu. An Nhu chính là đứa con trai nhỏ đã thất lạc mười mấy năm của Bạch Sùng Đức và Triệu Minh Nguyệt. Không ngờ An phu nhân ăn gan hùm mật gấu dám bắt cóc con trai nhà họ Bạch. Chỉ sợ lần này sẽ ngồi tù mọt gông. Khi hai bên trò chuyện với nhau đều ăn ý không đề cập đến chuyện An phu nhân đẩy An Nhu ra liên hôn với nhà họ Mạc. Mặc dù chưa nhắc tới một chữ nào nhưng trong lòng ông cụ Mạc lại cực kỳ sáng suốt. Dựa theo tình huống của Mạc Thịnh Hoan rõ ràng không có cách nào xứng đôi với con trai nhà họ Bạch. Nhưng An Nhu vừa mới bước vào nhà họ Bạch đã sốt sắng đăng hình khoe khoang tình cảm nhằm xác định lập trường và tạo cảm giác an toàn cho Mạc Thịnh Hoan. Ông cụ Mạc càng nhìn càng cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ này. Con trai nhà họ Bạch phải gả cho một người đàn ông vừa lớn tuổi lại còn mắc bệnh tâm thần. Trước kia còn có thể nói bị nhà họ An cưỡng ép không có quyền lựa chọn. Nhưng bây giờ đã trở về đúng với thân phận của mình vậy mà đứa nhỏ này vẫn kiên quyết không rời không bỏ. Còn vui vẻ khoe khoang tình cảm. Ông cụ Mạc thở dài thườn thượt. Tâm trạng càng thêm phức tạp. Người khác không phải. Cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể bên nhau ngày mưa tan. Thì cũng nhẫn tâm ruồng bỏ người vợ tào khang. Tại sao đến lượt đứa nhỏ này lại tốt một cách thái quá như thế? Gốc là cộng khổ thì dễ nhưng đồng cam lại khó. Cùng nhau san sẻ khó khăn thì dễ nhưng mấy ai lại chấp nhận tận hưởng niềm vui cùng nhau. Đột nhiên ông cụ Mạc cảm thấy Mạc Thịnh Hoan say như điếu đổ đứa nhỏ này cũng không phải không có lý do. Thật sự là tốt đến mức không thể bắt bẻ được. Nhắn cho An Nhu bảo thằng bé đến đây tâm sự cùng tôi. Ông cụ Mạc thở dài. Trong lòng bộn bề cảm xúc. Vâng, thư ký Lý gật đầu. Lần này, đừng dẫn theo Thịnh Hoan. Ông cụ Mạc nặng nề nói thêm một câu. Thư ký Lý kinh ngạc không thôi. Gật đầu với ông cụ Mạc. Được, trong biệt thự, An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan thưởng thức món cơm chiên trứng tình yêu do chính tay cậu làm. Động tác dùng cơm vừa tao nhã vừa đẹp mắt. Nhai kỹ nuốt chậm không bỏ sót một hạt cơm nào. Mạc Thịnh Hoan không nỡ ăn phần giam bông hình trái tim nên cẩn thận đặt nó qua một bên. Trong lúc ăn cơm chiên trứng cứ liếc nhìn nó suốt. Sau khi xơi hết cơm mới thị tẩm em nó vào miệng mình. An Nhu nhịn cười muốn nội thương. Cậu thấy Mạc Thịnh Hoan ăn hết món cơm chiên trứng tình yêu sau đó còn liếm khóe miệng. Nếu chú Mạc thích thì sau này em sẽ thường xuyên làm cho chú ăn. An Nhu thề thốt với Mạc Thịnh Hoan. Điện thoại chợt rung lên mấy cái. An Nhu không kiêng dè mở điện thoại trước mặt Mạc Thịnh Hoan. Thư ký Lý gửi tới một tin nhắn. Ông cụ Mạc muốn gặp An Nhu. Còn dặn chỉ muốn một mình cậu tới gặp ông thôi. An Nhu sửng sốt cả người. Bình thường ông cụ Mạc nhắn tin cho cậu đều nói muốn gặp Mạc Thịnh Hoan nhưng lần này lại nhấn mạnh chỉ cần một mình cậu tới gặp ông. Chỉ sợ có vài lời không tiện nói trước mặt Mạc Thịnh Hoan. Lúc trước là ông cụ Mạc làm chủ để hai người liên hôn với nhau. Khi đó nhà họ Mạc có quyền phát ngôn tuyệt đối. Nhưng bây giờ, nhà họ Mạc không có khả năng sai đâu đánh đó con trai nhà họ Bạch. Ông cụ Mạc định đưa quyền quyết định vào tay An Nhu. Mạc Thịnh Hoan cũng nhìn thấy tin nhắn. Sắc mặt hờ hững, con người đen như mực chợt u ám. An Nhu mím môi, cúi đầu soạn tin nhắn. Con và Thịnh Hoan cùng tới gặp ba. Có được không? An Nhu còn chưa gõ kịp gõ dấu chấm hỏi đã cảm nhận được có người xoa đầu mình. Cậu không khỏi ngẩng đầu lên. Không biết Mạc Thịnh Hoan đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào. Người đàn ông đang dịu dàng xoa đầu cậu. Nhu nhu đi đi. Nhìn theo bóng lưng của Mạc Thịnh Hoan xoay người đi lên lầu. An Nhu mím chặt môi. Chú Mạc vĩnh viễn tin tưởng cậu vô điều kiện bất kể trường hợp nào. Thím Dương cũng thấy Mạc Thịnh Hoan đi vào thư phòng. Lo lắng nhìn An Nhu. Cậu An, sẽ trở về chứ? Đương nhiên con sẽ trở về. An Nhu nhìn thím Dương. bởi vì đây là nhà của con. Thím Dương không nhịn được lau khóe mắt. Cho dù trời có sập xuống thì cậu chủ Thịnh Hoan vẫn sẽ đợi cậu. Vĩnh viễn chờ đợi, trái tim An Nhu thoáng rung động. Ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng đang đóng chặt. Cách Trương.